Chương 1819, Thanh Đồng bám thân. Ngươi chừng nào thì để ta bám thân bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Dựa theo hiệp nghị, chỉ có để sách đồng trước bám thân, đạo phủ phương pháp tu luyện mới có thể cho Chu Phàm. Phía trước Chu Phàm lúc đầu không muốn đồng ý, nhưng sách đồng thái độ kiên quyết, nhất định phải trước bám thân Chu Phàm mới có thể có đến đạo phủ phương pháp tu luyện. Nếu như bám thân về sau, sách đồng thoát ly thuyền không chế, cái kia liền đạo phủ phương pháp tu luyện đều có thể không cho Chu Phàm. Từ một điểm này đến nói, sách đồng chiếm chỗ tốt, nhưng Chu Phàm sẽ đồng ý, không chỉ là bởi vì sách đồng không chịu nhượng bộ, cũng bởi vì hắn cho rằng sách đồng không có khả năng thoát ly thuyền không chế. Phía trước dẫn đạo giả bên trong, cái nào lợi hại hắn rất khó đi so sánh, nhưng lấy sách đồng biểu hiện trí lực đến nhìn nó chỉ sợ là ở vào rất hạng chót trình độ. Dạng này trí lực chỉ muốn thoát khỏi thuyền không chế, thực sự quá khó khăn. Trong nội tâm hắn còn hơi nghi ngờ gần nhất liên hệ không được thuyền, là thuyền biết rõ sách đồng đang nghi, vì giúp hắn lách qua sách đồng lợi thể, mới không có cùng hắn liên hệ. Đương nhiên chỉ là hoài nghi mà thôi, trên thực tế thuyền là như thế nào nghĩ hắn cũng không biết. Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm, mở miệng nói ra, ngươi muốn bám thân tùy thời đều có thể, ta hy vọng ngươi có thế mau chóng, dù sao ta đã tiến vào thuần dương hậu kỳ, có thế chờ không được quá lâu. Vậy ngươi bây giờ ra ngoài, sau đó gọi ta bám thân. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Hiện tại Chu Phàm trong nội tâm kinh ngạc không thôi, hắn lúc đầu cho rằng sách đồng ít nhất cần dùng mấy ngày đi chuẩn bị. Kết quả sách đồng nói hiện tại cái này chẳng phải là nói sách đồng đã sớm chuẩn bị, hắn cho rằng sách đồng hẳn là đã sớm nghĩ kỹ muốn mượn dùng cái này bám thân đến nếm thử thoát ly, cũng vì thế mà làm lấy chuẩn bị đầy đủ, vì lẽ đó mới có thể nói phải lập tức bám thân. Nếu không cái này sách đồng liền tính quá ngốc, QNZ sẽ không tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống yêu cầu lập tức bám thân. Được. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, dù sao bám thân về sau. Liền nhìn sách đồng cùng thuyền ở giữa đo sư cờ, nếu là sách đồng thật sự có bản sự thoát đi, vậy coi như hắn không may, chỉ có chờ kế tiếp dẫn đạo giả đăng tràng, nhìn có thể hay không theo kế tiếp dẫn đạo giả trong tay được đến vật mình muốn, bất quá hắn cảm thấy sách đồng có thể tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Người đưa ta ra ngoài, ta gọi ngươi bám thân. Chu Phàm nhìn thoáng qua sách đồng no im một trận sương mù xám rất nhanh liền lượn lờ Chu Phàm. Đồng dạng tiểu bạch ba huynh đệ cũng bị sương mù xám chỗ lượn lờ. Chỉ là lượn lờ bốn người bọn họ sương mù xám rất nhanh liền tản ra. Chu Phàm nao nao, theo lý mà nói, hắn cùng tiểu bạch ba cái hẳn là tại sương mù xám tản ra thời điểm, đã rời khỏi trên thuyền mới đúng. Hiện ta y bo nở hà nở như cũ tại trên thuyền, đây là có chuyện gì hắn không hiểu nhìn về phía sách đồng. Không có ý tứ, đây là ta lần thứ nhất đem người đưa ra ngoài, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Bút bạc viết xong lời này, thêm một cái chạy mồ hôi biểu lộ. Chu Phàm, sương mù xám lần thứ hai lượn lờ mà đến, lần này sương mù xám đem bọn hắn bốn người thân thể bao phủ lại, làm sương mù xám tản đi lúc, Chu Phàm bốn người bọn họ biến mất ở trên thuyền. Bút bạc lại tại sách đồng bên trên viết chữ, thuyền, ngươi đoán ta sẽ dùng biện pháp gì thoát ly khống chế của ngươi. Bút bạc ở phía sau vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, nó viết hàng chữ này là cho phép thuyền nhìn thấy. Nó biết do thuyền khẳng định là nhìn thấy. Một đoàn sương mù xám bay tới, hóa thành một cái âm hiểm biểu lộ, đây là thuyền đáp lại. Bút bạc dừng lại một chút, mới viết, ngươi khẳng định đoán không được, liền tính đoán được QNZ không sao cả, người thắng sẽ chỉ là ta. Cái kia sương mù xám ngưng tụ thành âm hiểm biểu lộ tàn đi, không còn có đáp lại. Bút bạc biến mất, sách đồng khép lên, nó kiên nhẫn trở lấy Chu Phàm kêu gọi. Chu Phàm tỉnh lại. Hắn nhìn về phía phụ trận bên ngoài, tối tăm bốn phía đứng thẳng đều là biến dị cây bình anh. Hắn một cước đá hướng ngủ say tiểu quyển trên mặt đất nhanh như chớp chuyển tầm vài vòng, xoay chuyển thân thể phát ra hô hô ngủ say tiếng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tiểu quyển nhấc lên, vừa đong đưa vừa hô, tỉnh, cây bình anh đánh tới. Tiểu quyển một cái giật mình, nàng mắt còn không có mở ra, liền hô to lên tiếng, mau trốn, mau trốn. Tứ chi của nàng còn tại không trung không ngừng bay nhảy, đợi nàng mở mắt ra, nhìn thấy mình bị chủ nhân nhấc lên, nàng lại quay đầu nhìn một chút hai bên, không có phát hiện bất luận cái gì cây bình anh đánh tới về sau, nàng mới thở phào một hơi, chủ nhân, ngươi có thể kém chút dọa nước tiểu ta, nếu là thật dọa nước tiểu ta, ta sẽ phun ngươi một mặt. Chu Phàm nghiêm mặt nói, đừng nói nhảm, đem tiểu tiểu quyển đều thu lại, ngươi trở lại thân thể ta, đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần đi ra, biết sao? Tiểu quyển gật đầu biểu thị biết rõ. Chu Phàm đem nàng buông xuống đến về sau, nàng liền đem tất cả tuần tra trực đêm tiểu quyển bọn họ đều gọi trở về, cùng tóc của nàng dung hợp, trong nội tâm nàng minh bạch, chủ nhân lại muốn nổi điên. Chủ nhân mỗi cách một đoạn thời gian, hắn bệnh điên liền sẽ phát tác, giống như đổi một người đồng dạng, chờ phát xong điên, lại sẽ khôi phục được theo người bình thường. Theo một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên còn keo kiệt chủ nhân, ta dễ dàng sao? Ta tiểu quyển trong nội tâm thẳng thở dài, chờ tiểu quyển đều dung hợp trở về sau, nàng hóa thành một chùm tóc đen, chui vào Chu Phàm thân thể bên trong. Chu Phàm chờ tiểu quyển trở lại hắn thân thể về sau, hắn hồi tưởng một lần tất cả sự tình, xác nhận không có vấn đề về sau, mới chuẩn bị tại trong lòng hô hoán Sách Đồng danh tự. Hắn rất nhanh sắc mặt cứng đờ. Sách Đồng nói nó danh tự là phụ thân, chẳng lẽ ta thật muốn hô nó phụ thân hay sao? Chu Phàm đều kém chút quên cái này gốc dạng, hắn hối hận đi ra thời gian không có hỏi Sách Đồng đến tột cùng tên gọi là gì. Hắn lắc đầu, thử nghiệm tại trong lòng nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng, để nó nhanh bám thân, nếu là Sách Đồng không có bám thân, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi đêm mai cùng Sách Đồng ước định mới ám hiệu. Một tiếng này phụ thân kêu đi ra ăn nhiều thua thiệt, còn không bằng đợi thêm một ngày. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ý thức của mình trở về hồn hải, cùng nguyên thần dung hợp lại QNZ nhau. Thân thể của hắn đã bị Sách Đồng khống chế. Sách Đồng ngẩng đầu nhìn một cái đêm đen như mực trống rỗng, nó thở phào một cái, nó đều kém chút quên thế giới bên ngoài không khí là thế nào. Nó quay người nhìn một chút bốn phía, sắc mặt ngưng lại, biến dị cây bình anh, thoạt nhìn sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng nguy hiểm thường thường là nhìn không ra. Muốn hay không trước tiên đem bọn chúng tiêu diệt Chu Phàm, nó rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một gốc cây bình anh phía trước. Cây kia cây bình anh cùng phụ cận mấy cây bình anh đều là vương cảnh, hướng Sách Đồng quật mà đến. Chỉ là Sách Đồng điều khiển Chu Phàm thân thể trở nên mở đi, cành rất nhanh lại rụt trở về. Sách Đồng đưa tay liền muốn lấy xuống trong đó một cái bình anh. Hồn hải bên trong Chu Phàm vội nói, ngươi muốn đối phó cây bình anh là ngươi sự tình, nhưng ngươi đừng quên lời thề. Ngươi không thể đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương. Chu Phàm là lo lắng Sách Đồng nhất thời xúc động, đem qua khâu tất cả cây bình anh đều diệt đi, cái kia đến lúc đó tất cả cây bình anh nguyền rủa đều sẽ rơi xuống trên người hắn, vậy liền hỏng bét. Đừng lo lắng. Sách Đồng không chút do dự lấy xuống một cái bình anh, ta sẽ hại ngươi, nhưng tuyệt sẽ không hại chính mình, như thế nào lại quên lời thế đâu.